Anh không phải trạch nam, hơn nữa trong lòng anh bà xã là đẹp nhất, đẹp hơn cả thần tiên. Trần Hiểu Đồng chậm rãi đi tới, lơ đãng liếc nhìn Lý Phàm và Cố Họa Y, trong lòng cũng hơi giật mình trước vẻ đẹp của Cố Họa Y. Trần Hiểu Đồng đã từng cho rằng mình là người phụ nữ đẹp nhất, nhưng sau khi nhìn thấy Cố Họa Y mới phát hiện có người cũng đẹp như mình. Nhìn thấy sự thân mật của Cố Họa Y và Lý Phàm, lòng Trần Hiểu Đồng khẽ động, hơi hâm mộ và ghen tị. Cảnh được ở bên và thân mật với người mình yêu chỉ trong mơ Trần Hiểu Đồng mới dám nghĩ, một khi tỉnh dậy sau giấc mơ Trần Hiểu Đồng sẽ phải tự làm tê liệt bản thân rồi đối mặt với cuộc sống. Cuối cùng Tần Kế Nghiệp cũng không kìm được nữa bèn bước lên, đứng trước mặt Trần Hiểu Đồng, anh ta há miệng nhưng không biết nên nói gì để bày tỏ lòng mình, như thể kinh nghiệm chơi bời hơn 10 năm đều vứt hết. Trần Hiểu Đồng hơi ghét bỏ nhìn Tần Kế Nghiệp, bác Phúc bước lên lạnh lùng nói. Xin đừng cản đường, tôi muốn hỏi cô tên gì? Tần Kế Nghiệp hơi ngốc nghếch thốt lên, nhường đường, giọng bác Phúc nặng nề hơn. Tần Kế Nghiệp do dự một lát nhưng vẫn nhường đường, anh ta không muốn để lại ấn tượng xấu cho Trần Hiểu Đồng. Bác Phúc dẫn Trần Hiểu Đồng tới bàn bên cạnh Lý Phàm, kéo ghế ra cho cô ta ngồi xuống. Tần Kế Nghiệp muốn tới bắt chuyện nhưng bác Phúc đã dùng ánh mắt lạnh băng ngăn lại. Cô chủ nhà tôi thích yên tĩnh, mong cậu đừng tới quấy rầy cô chủ. Cách chương.